Đừng thẳng càng, ngươi còn có thể cứu vớt một chút. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, chương 67 hôm nay cũng không thể đưa tang sao? Trang Văn Khiếu là ở hòa hợp làm đồng bọn ăn cơm thời điểm đột nhiên té xỉu. Này nhưng đem cùng hắn cùng nhau ăn cơm người sợ hãi. Này nếu là uống rượu uống xảy ra chuyện, ai phụ đến khởi trách nhiệm? Mấy cái lão bản vội vàng kêu xe cứu thương, đem hắn đưa vào bệnh viện, bác sĩ đơn giản một kiểm tra, lập tức liền đẩy mạnh phòng cấp cứu, không bao lâu liền lấy ra một chồng hiệp nghị làm cho bọn họ ký tên. Này nhóm người đều không thân chẳng quen, chỉ là hợp tác quan hệ, ai cũng không dám gánh cái này trách nhiệm, này liền liên hệ Trang Văn Khiếu trong nhà, là quản gia tiếp điện thoại, quản gia lúc này mới thông chi Trang Dung. Lại thông chi cùng Trang Văn Khiếu cùng nhau trụ Trúc Vân, nhà cái rối loạn bộ Trang Dung rốt cuộc ở. Tại chân núi, khoảng cách bệnh viện khá xa, ở hắn cùng đường hạ đến bệnh viện phía trước, phòng cấp cứu hành lang đã phi thường náo nhiệt. Trúc Vân mang theo con trai của nàng ở phòng cấp cứu bên ngoài hành lang chờ, mặt khác mấy cái tình phụ cũng không biết như thế nào nghe được tin tức, đều mang theo hài tử chạy tới. Một cái so một cái sốt ruột, một cái hai tử so một cái hai tử hiếu thuận, kỳ thật trong lòng đều minh bạch, liền sợ Trang Văn Khiếu đột nhiên không có, chẳng sợ lưu lại cái gì di chúc, các nàng cũng không biết, đều ở chỗ này thủ, khả năng còn có thể vớt điểm đồ vật, vì chính mình nửa đời sau suy xét đại phu vừa ra tới. Các nàng đều sốt ruột hỏi tình huống, đại phu cũng sốt ruột. Các ngươi rốt cuộc ai là người bệnh người nhà? Ta là, hắn là người bệnh nhi tử. Ta nhi tử là người bệnh thân nhi tử. Ngoặc kép, đại phu ngốc, ngươi nói ngươi là, hắn nói hắn là, rốt cuộc cái nào là? Trúc Vân nói, chúng ta tính toán kết hôn. Đương nhiên ta là hắn người nhà. Hắn hiện tại thế nào? Thoát ly nguy hiểm sao? Đại phu vừa nghe, sốt ruột nói, các ngươi còn không có kết hôn. Không được, không kết hôn không thể ký tên, có một cái trang điểm tương đối yêu diễm trung niên nữ nhân. Khinh thường cười nhạo một tiếng, tựa như ngươi cùng người khác không giống nhau dường như, chúng ta đều giống nhau. Chính là cái Tam Nhi, ngươi nói ai là Tam Nhi? Trúc Vân tức giận chỉ trích, ngươi đem miệng phóng sạch sẽ điểm Nhi, ta và các ngươi không giống nhau, chúng ta là muốn kết hôn. Mặt khác mấy cái tình phụ đều không phải đèn cạn dầu. Đã sớm hận Trúc Vân hận hàm răng ngứa, mấy năm nay dùng một ít hồ mị tử thủ đoạn, câu Trang Văn Khiếu vẫn luôn cùng nàng ở bên nhau. Lần trước còn nghe nói có kết hôn ý niệm, các nàng hiện tại chỉ là mỗi tháng cấp chút sinh hoạt phí. Liền thấy Trang Văn Khiếu một mặt đều khó khăn, đều là cái này hồ mị tử giờ cho quy. Cái kia nùng trang diễm mặt nữ nhân. Mặc dù là bà thím trung niên, như cũ vẫn còn phong vận, giơ tay nhấc chân mang theo khung mị kính nhi, dùng người bình thường ánh mắt xem, chính là không phải cái gì đứng đắn nữ nhân, ngươi nhưng thôi đi. Chẳng cái gì thanh cao, ngươi có thể bá chiếm hắn thời gian dài như vậy, liền xấu ngươi nhất tao, nàng chọn mày là liễu, phiên một cái đại đại xem thường, hắn này bệnh. Không chừng chính là bị ngươi cấp làm ra tới, Trúc Vân sẽ dùng thủ đoạn mượn sức nam nhân tâm. Càng sẽ trang đáng thương, nhưng là miệng cũng thật không nữ nhân này lợi hại, bị chèn ép dừng ở hạ phong, khí sắc mặt đỏ lên, ngươi đừng nói hưu nói vượn, nàng hai tại đây đấu võ mồm, mặt khác mấy cái tình phụ đều đặc biệt hả giận, bác sĩ sốt ruột, rốt cuộc cái nào là người nhà, ta hiện tại yêu cầu các ngươi ký tên. Người bệnh hiện tại phải làm giải phẫu. Đại phu, có huyết thống quan hệ được chưa? Đây là con của hắn, cái này cũng là con của hắn. Hắn là này mấy cái lớn nhất, thành niên, hắn được chưa? Này mấy cái đều là con của hắn sao? Bác sĩ vẻ mặt mộng bức, hảo gia hòa, bốn cái nhi tử, xem này mấy người phụ nhân đấu tới đấu đi, đều không giống như là chính thất. Bác sĩ hỏi nhiều một câu. Hai tử đều ở người bệnh ra sổ hộ khẩu thượng sao? Như vậy vừa hỏi, tất cả mọi người không lời nói. Không khí lập tức xấu hổ, các ngươi tất cả mọi người không phải. Bác sĩ khí chán ong ong vang. Vậy các ngươi còn nói cái gì? Người bệnh trực hệ đâu? Ra chuyện lớn như vậy vì cái gì còn chưa tới? Người bệnh hiện tại yêu cầu làm phẫu thuật. Mấy cái tình phụ vừa nghe lời này, trong lòng đều lột bột một tiếng. Đem bác sĩ vây quanh. Đại phu, hắn bệnh nghiêm trọng sao? Hiện tại còn thanh tỉnh sao? Hắn hiện tại còn có thể nói chuyện sao? Còn có thể nhận người sao? Ai ra, tài sản làm sao bây giờ? Hắn có hay không cái gì di chúc? Hắn nếu là thật đóng mắt, chúng ta nương hai về sau nhật tử như thế nào quá? Ta coi trọng một cái bao. Mẹ, đừng nói nữa. Ngoặc kép, Trúc Vân lúc này rốt cuộc tìm được rồi phản kích lấy cớ. Thanh Cao nhìn các nàng. Các ngươi chính là đồ hắn tài sản. Một cái so một kẻ xảo trá. Ghê tởm, nói thật giống như ngươi không cầu hắn tài sản giống nhau. Ngươi mới là nhất kỹ nữ kia một cái, mắt thấy lại muốn xảo lên. Bác sĩ đau đầu đi rồi. Điên rồi, thật sự điên rồi, nhiều như vậy tiểu tam. Chính mình thân mụ đều là muốn đánh lộn tư thế. Mấy cái nam hài tử tuy rằng không nói lời nào, đều các có tâm tư. Trong ánh mắt đều tàng không được. Đối Trúc Vân mẫu tử có địch ý, Trúc Vân nhi tử là bên trong nhỏ nhất một cái. Khiếp đảm nhìn chính mình các ca ca, mất tự nhiên cúi đầu, sau này lui hai bước, không dám cùng bọn họ đối diện. Hắn gắt gao nhéo lên nắm tay, nhấp miệng, ai cũng nhìn không thấy góc độ, trong mắt tràn ngập không cam lòng cùng phẫn nộ. Nếu ấn tư lịch bài, hắn là cuối cùng kia một cái. Hắn minh bạch, một khi Trang Văn Khiếu lần này ngoài ý muốn chung không có, bọn họ nương hai liền sẽ trở thành chúng tỷ chi đến. Mặc dù Trang Dung sẽ bỏ qua bọn họ, này nhóm người cũng sẽ không bỏ qua bọn họ, liền tại đây nhóm người lục đục với nhau. Ồn ào nhốn nháo thời điểm, Trang Dung rốt cuộc tới rồi, lúc này đêm đã khuya. Hành lang trừ bỏ bọn họ, lại vô người khác. Xa xa nghe được có tiết tấu tiếng bước chân, tất cả mọi người nhắm lại miệng, cảnh giác nhìn thanh âm truyền đến địa phương, đặc biệt là mấy cái tư sinh tử, trong mắt tất cả đều có sợ hãi biểu tình, mấy cái xảo lợi hại tình phụ, hiện tại cũng đều im tiếng, không dám nói nữa ngữ, Bồi Trang Dung cùng Đường Hạ cùng nhau tới. Còn có Chu Thúc, mặt sau đi theo Trang Dung trợ lý, một luật sư, còn có hai cái bảo tiêu. Vốn dĩ bọn họ là đứng ở hàng hiên trung gian, nhìn đến Trang Dung đều hướng ven tường dựa, vì thế dán tường đứng một loạt tiểu tam nhi cùng tư sinh tử, Đường Hạ rất xa nhìn đến cái này hình. Ảnh, chấn kinh rồi, lặng lẽ dùng ngón tay thọc thọc Trang Dung eo, này đó đều là người nào? Nhà ngươi thân thích, Trang Dung sắc mặt lạnh lùng, giới thiệu đều cảm thấy ghê tởm, Chu Thúc nhỏ giọng nói. Đây đều là tiên sinh dưỡng ở bên ngoài tình phụ, kia mấy cái tiểu hài tử tất cả đều là tình phụ dưỡng nhi tử, Đường Hạ trợn mắt há hốc mồm khiếp sợ. Bốn cái, Chu Thúc nhỏ giọng nói, không ngừng, này chỉ là sinh hạ hài tử, không sinh hạ hài tử tình phụ còn phải có mười mấy. Mấy năm nay liên hệ thiếu, Đường Hạ trong lòng bôn quá vô số chỉ thảo nê mã. Lập tức đau lòng Trang Dung. Này cha quá cha, Trang Dung mẫu thân không đến sớm. Khi còn nhỏ cái này cha cha khẳng định là cùng những cái đó tình phụ ở bên nhau. Đem nho nhỏ Trang Dung một người lưu tại trong nhà. Nghĩ đến đây, Đường Hạ đều có loại lôi kéo Trang Dung trở về xúc động. Quản hắn làm gì, làm hắn đi tìm chết đi. Nghe được bên ngoài không xảo, bác sĩ lại lần nữa chạy ra. Người nhà tới rồi sao? Ta và các ngươi nói, hiện tại tình huống của hắn là tạm thời ổn định, cần thiết muốn lập tức làm phẫu thuật, nếu người nhà lại không ký tên, chậm trễ trị liệu, đều là các ngươi trách nhiệm. Trang Dung lập tức đi qua đi. Xem đều không xem hai bên người, hỏi, hiện tại tình huống như thế nào? Ngươi là, bên trong tên cặn bã kia nhi tử, đại phu vừa thấy này khí chàng, liền cùng những người khác không giống nhau. Ngươi là sổ hộ khẩu cái kia đi. Đúng vậy, đại phu nhẹ nhàng thở ra, lấy ra tới thật dày một chồng giấy. Chạy nhanh ký tên đi. Hắn yêu cầu lập tức làm phẫu thuật. Trang Dung đại khái nhìn thoáng qua. Một bên ký tên một bên hỏi. hắn vì cái gì sẽ đột nhiên phát bệnh? Bệnh gì? Hắn tuổi này hẳn là lấy thanh đạm là chủ. Trong khoảng thời gian này hẳn là ăn rất nhiều đại bổ đồ vật. Ở trong khoảng thời gian ngắn liền tạo thành huyết trù, mạch máu ứ đổ, lại uống lên không ít rượu. Huyết áp bay lên, ở trong đầu hình thành tác động mạch, bác sĩ mắt trông mong nhìn hắn thiêm xong tự. Cầm hợp đồng liền chạy, Trang Dung lạnh mặt xem Trúc Vân. Hắn gần nhất ăn cái gì? Trúc Vân sắc mặt lập tức liền trắng. Không ăn cái gì đặc biệt đồ vật a, Trang Dung ánh mắt lạnh băng. Không có gì, kiên nhẫn hỏi. Có dinh dưỡng đồ vật. Nói thật, Trúc Vân khẩn trương nuốt khẩu nước miếng. Lắp bắp nói, ta gần nhất cho hắn nấu điểm canh. Đều là dưỡng sinh canh. Sẽ không tạo thành như vậy hậu quả, Trang Dung nhướng mày. Còn không nói lời nói thật. Trúc Vân ủy khuất nói, ta không thể hại hắn a. Hắn muốn xảy ra chuyện, chúng ta nương hai cũng không chiếm được cái gì chỗ tốt, lời này nghe tới phi thường có lý. Trang Dung lại cười lạnh một tiếng, hẳn là bổ dương tráng dương đồ bổ đi, Trúc Vân tức khắc ủy khuất khóc lên. Mấy thứ này ta đều là ấn bác sĩ dặn dò cấp. Liền dùng một chút, chính là cho hắn bổ thân thể, tuyệt đối sẽ không tạo thành tổn hại. Ta thật sự sẽ không hại hắn, ngươi nói khác ta đều thừa nhận, ở điểm này, thật không phải ta sai, cái kia hóa nùng trang nữ nhân cười nhạo một tiếng. Chèn ép nói, xấu ngươi nhất tao, tuổi này cũng không e lệ, Trang Dung quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái. Kia nữ nhân lập tức không dám nói thêm nữa, sợ hãi sau này lui hai bước, vẻ mặt nghĩ mà sợ, Chu Thúc hơi hơi lắc lắc đầu. Nữ nhân này nhìn ngốc nghếch, trên thực tế cũng là cái có tâm kế. Bộ dáng này, bất quá là trang cấp những người khác xem, có thể đem hài tử sinh hạ tới, đều không phải đơn giản nhân vật. Đáng tiếc, ở nhà hắn thiếu gia trong mắt, này đó tình phụ cùng tư sinh tử chính là rác rưởi cùng con dẹp. Hắn không làm người đem bọn họ sạn đi ra ngoài, là bởi vì bác sĩ Đường ở. Hắn không nghĩ làm hắn thấy hắn hung ác một mặt. Nếu lại ong ong ong nói chuyện, chỉ sợ bác sĩ Đường cũng kéo không được. Trúc Vân một bên sát nước mắt, một bên trộm xem Trang Dung sắc mặt, thấy hắn không dao động, như cũ dùng một đôi lãnh lệ con ngươi nhìn chằm chằm nàng. Trúc Vân sợ hãi run nhè nhẹ, ta liền nghĩ làm hắn thân thể khỏe mạnh, ta muốn cho hắn vẫn luôn bồi ta. Đường Hạ nhìn đến nơi này, từ từ thở dài, Trang đại thúc ăn tạp tính. Thích nữ nhân thật là cái gì kiểu dáng đều có. Nữ nhân này tuy rằng hai tử đều lớn như vậy, khóc lên còn khá xinh đẹp. Hơn nữa khóc đặc biệt động tình, làm người nhìn thương hại. Trách không được có thể vẫn luôn lưu tại hắn bên người. Đường Hạ sợ Trang Dung trong lòng không dễ chịu, lặng lẽ nhìn Trang Dung sắc mặt, phát hiện lúc này Trang Dung tựa như hoàn toàn thay đổi một người giống nhau. Ở hắn mắt trước mặt thời điểm, Trang Dung chính là cái ái làm nũng đại nam hài. Sẽ chơi xấu, sẽ tùy hứng, sẽ trắng ra nói cho hắn nghĩ muốn cái gì. Không chiếm được liền năn nỉ ỉ ôi, đặc không nói đạo lý. Khi đó Trang Dung mới giống hắn tuổi này ứng có bộ dáng. Đặc biệt tươi sống, mà lúc này Trang Dung sắc mặt âm trầm đáng sợ. Ánh mắt lại lãnh lại hàn, ẩn ẩn còn có vài phần tàn nhẫn. Đây mới là nhà cái người thừa kế nên có khí chàng. Đường Hạ đột nhiên yên tâm, nên như vậy, bằng không khẳng định bị này đàn vương bát đàn cấp khi dễ chết. Đau lòng nắm, Đường Hạ muốn sờ sờ Trang Dung đầu, an ủi hắn một chút, nề hà hiện tại không phải thời điểm, Đường Hạ chỉ có thể chịu đựng. Trang Dung mặt lạnh lùng hỏi Trúc Vân. Ngươi có phải hay không cảm thấy tái sinh một cái, là có thể gả tiến nhà cái? Trúc Vân cả người cứng đờ, sắc mặt tái nhợt ngẩng đầu, khóc hoa lê dính hạt mưa, nước mắt cũng chưa lau khô, còn có chút ngượng ngùng. Sao có thể, ta này tuổi, cũng sinh không được. Đường Hạ xen mồm một câu, ngươi cũng liền 40 tuổi tả hữu, có người năm đến 60 tuổi còn có sinh dục năng lực. Chỉ là cũng đến xem có hay không cái kia mệnh, có không cần bổ đều có thể sinh hạ tới. Có bổ quá đầu liền đi cứu giúp, tráng dương dược phẩm, không phải đối mỗi người đều có thể áp dụng. Trúc Vân ủy khuất nói. ta không có, ta không phải, ta thật không có cái kia ý tứ. Là cùng không phải Trang Dung trong lòng minh bạch, Trang Văn Khiếu gần nhất đang làm cái gì? Hắn tuy rằng mặc kệ không hỏi, lại đều rõ ràng, tóm lại là chính hắn làm. Bất quá nữ nhân này thế nhưng ý đồ dùng loại này phương pháp làm Trang phu nhân. Phóng mặc kệ về sau không chừng còn có thể nghĩ ra cái gì chủ ý tới. Đem nàng đưa vào cảnh sát cục, nàng đây là mạn tính mưu sát. Trang Dung những lời này rơi xuống. Trúc Vân nhìn ra Trang Dung trong mắt ý tứ, hoảng sợ nói, ta thật không phải cố ý, đừng đưa ta đi cảnh sát cục, chờ ngươi ba tỉnh, nghe một chút hẳn ý tứ đi, ta thật là vô tội. Trang Dung ngược lại cười, nghe hắn, thật là chê cười, ta khi nào nghe qua hắn. Chu Thúc xua xua tay, ý bảo chạy nhanh tiễn đi, nhìn trướng mắt bảo tiêu che lại Trúc Vân miệng, đem nàng kéo đi ra ngoài. Căn bản không hiểu thương hương tiếc ngọc, nàng nhi tử ở phía sau truy, mẹ, các ngươi buông ta ra mẹ, ta ba ba tỉnh sẽ không tha của các ngươi. Trang Dung quay đầu lại nhìn thoáng qua, tuy rằng hắn không nghĩ nhận cái này cha, nhưng là nghe thấy người khác kêu hắn ba ba, hắn cũng thực khó chịu, thật giống như một thứ, là của hắn nhìn ghê tởm không nghĩ muốn, người khác cũng không thể chạm vào. Bởi vì cùng hắn Trang Dung có quan hệ, bảo tiêu nhìn đến cái này ánh mắt. Bay nhanh đem Trúc Vân Nhi tử miệng cũng che lại, cùng nhau mang đi, nhìn đến nơi này. Có tình phụ biểu tình ngưng trọng, có trong mắt là vui sướng khi người gặp họa, có rất nhiều sợ hãi. Biểu tình thật sự muôn màu muôn vẻ, Đường Hạ thở dài, này toàn ra, thật loạn a. Trang Dung chán ghét nhìn bọn họ. Mấy cái tình phụ phản ứng lại đây, thúc giục chính mình hai từ, mau, gọi người a. Vài người cũng chưa dám đi phía trước thấu, chịu đựng sợ hãi, ngoan ngoãn kêu, đại thiếu gia hảo, bọn họ liền đại ca cũng không dám kêu. Bởi vì Trang Dung không nhận bọn họ, Trang Dung nhíu mày. Không phản ứng, Đường Hạ Tâm nói này mấy cái tư sinh tử như thế nào đều sợ thành như vậy. Dung Dung đối bọn họ đã làm cái gì? Lúc này, một cái so mấy người này tư sinh tử tuổi hơi chút đều lớn một chút tiểu tử chạy tới. Hắn ăn mặc một thân vận động phục, lớn lên cũng xoái khí, thoạt nhìn thanh xuân sức sống, nhìn đến Trang Dung sau. Hắn lúc này mới chậm lại tốc độ, ngoan ngoãn đi tới, tôn kính nói, đại thiếu gia hảo, Chu Thúc Thúc hảo. Trang Dung không phản ứng hắn, Chu Thúc gật gật đầu, cũng không lên tiếng. Người này lén lút đánh giá Đường Hạ liếc mắt một cái. Biết đây là trên mạng nổi danh đại phu, Trang Dung thân thể hiện tại hào thành như vậy, chính là hắn cấp chữa khỏi. Trang Minh âm thầm cắn chặt răng, đối Đường Hạ bài trừ một cái hoàn mỹ gương mặt tươi cười, Đường Hạ cũng đang xem hắn. Không so Trang Dung tiểu nhiều ít, lớn lên thực tinh thần, bất quá hắn không thích đứa nhỏ này, vừa thấy hắn số tuổi liền biết. Trang Dung hắn mụ mụ còn sống thời điểm liền có đứa nhỏ này. Tuy rằng nói cái gì tư sinh tử hài tử là vô tội, Đường Hạ vẫn là không thích đứa nhỏ này. Dung Dung khi còn nhỏ trong lòng đến nhiều khó chịu, hắn đau lòng hắn đệ đệ. Hơn nữa, tiểu tử này thế nhưng đối hắn có địch ý. Trang Dung bất mãn hắn xem Đường Hạ, lạnh băng ánh mắt đảo qua. Trang Minh lập tức không dám nhìn, Trang Dung làm người đánh gãy hắn một cái cánh tay một chân. Cái loại này đau đã đâm vào cốt tủy, lúc ấy Trang Dung cái kia tàn nhẫn ánh mắt, là hắn trong lòng ác mộng. Mỗi lần vừa nhớ tới hắn liền xương cốt đau, mặt sau những người đó tất cả đều đại khí cũng không dám. Ra, lẳng lặng chờ, Đường Hạ chạm mệt mỏi, xem bên cạnh có ghế bọn họ đều không ngồi. Dứt khoát chính mình ngồi xuống, Trang Dung chạy nhanh kéo Đường Hạ. Ngữ khí hòa hoãn xuống dưới, nơi này lạnh, ta làm người đi cho ngươi dọn đem ghế dựa, Đường Hạ cười nói. Không cần, ta liền nghỉ một lát nhi, bảo tiêu đã đi dọn ghế dựa. Tam đem ghế dựa, còn mang theo thật dày cái đệm, cho Trang Dung một phen, Đường Hạ một phen, Chu Thúc cũng đi theo ngồi xuống. Đường Hạ nhìn đến những người đó, tất cả đều muốn nhìn hắn lại không dám nhìn bộ dáng của hắn. cũng cảm thấy buồn cười, các ngươi có phải hay không đối ta thực cảm thấy hứng thú. Những người này tất cả đều lắc đầu, liền xem Trang Dung đối Đường Hạ thái độ, bọn họ cũng biết Trang Dung để ý, bọn họ không dám có hứng thú, Đường Hạ xách một tiếng. Cảm thấy không thú vị, bên cạnh chính là cấp người bệnh người nhà chuẩn bị ghế dựa. Bọn họ cũng đều không dám lại đây ngồi. Hắn cho rằng những cái đó tư sinh tử sẽ càn quấy. Tùy thời nháo sự, Trang Dung sẽ có hại. Không nghĩ tới là cái này trường hợp ác ý giá trị vẫn luôn không ngừng. Đường Hạ nhìn về phía Trang Minh liếc mắt một cái. Khóe miệng gợi lên tới. Cái kia tiểu tử, hai ta nhận thức sao? Trang Minh cười nói, ta ở trên mạng xem qua về ngài tin tức. Y thuật phi thường lợi hại, Đường Hạ xem hắn cười như vậy rõ ràng. Trong lòng một trận ác hàn, con tuổi nhỏ liền đem làm bộ làm tịch học lô hỏa thuần thanh. Dung Dung nhưng đừng mắc mưu, Đường Hạ bĩu môi. Ngươi trong lòng tưởng cùng ngươi ngoài miệng nói nhưng không giống nhau. Ta cảm giác ngươi đối ta có ác ý, Trang Minh trước nhìn thoáng qua Trang Dung sắc mặt. Thấy hắn như cũ mặt vô biểu tình nhìn chính mình. Cũng nhìn không ra là hỉ là giận. Trang Minh cười nói, ngài nghĩ nhiều, không thể nào, lúc này Trang Dung đột nhiên nói, đều trở về đi, còn chưa tới đưa tang thời điểm, người khác như chút được gánh nặng. Chúng ta đây liền đi trở về, ngài vất vả, xác định Trang Văn Khiếu không chết, các nàng liền không nghĩ nhiều đãi, hận không thể dài quá tám chân, sợ lưu lại sẽ xui xẻo, Trang Minh khẩn cầu nói. Ta. Có thể lưu lại sao? Trang Dung lạnh mặt, vậy ngươi liền lưu lại đi. Ngày mai không cần đi đi học, cảm ơn thiếu gia, Trang Minh âm thầm cao hứng. Ở ba bà yếu ớt nhất thời điểm chiếu cô hắn, hắn nhất định có thể ghi tạc trong lòng. Hắn dã tâm nhưng không giống những cái đó tư sinh tử giống nhau. Chỉ vì phân một chút gia sản, không bao lâu. Bác sĩ ra tới, tiếc nuối nói, người là đã cứu tới, nhưng là hắn chân. Khả năng, về sau đều không đứng lên nổi, Trang Dung ngước mắt. Phế đi, bác sĩ Tâm nói, quả nhiên quan hệ thật không tốt, nói mình như vậy thân cha ít người, bác sĩ không đem nói đã chết. Tiếc nuối nói, có thể là không đứng lên nổi, còn phải chờ hắn tỉnh lúc sau lại hoàn toàn kiểm tra một chút, Trang Dung không có gì bất mãn. Kia khá tốt, khiến cho hắn ở trên giường nằm đi. Đỡ phải 5-60 con tưởng tạo hài tử, hắn đứng lên. Lôi kéo Đường Hạ tay. Chúng ta trở về ngủ. Ngày mai không cần đưa tang, Đường Hạ khó hiểu. Liền như vậy đi rồi. Bằng không đâu, ta còn phải lưu lại hầu hạ hắn. Hắn xem bệnh tiền ta giao. Hảo hảo hầu hạ, nói cho hắn ta đã tới, bảo tiêu lưu lại. Chu Thúc cùng luật sư cũng đi theo đi trở về, Đường Hạ nhẫn cười. Ngươi thật sự mặc kệ hắn. Trang Dung ghét bỏ nói. Ta vì cái gì muốn xen vào hắn. Ta 6 tuổi phía trước. Là ta mẹ dưỡng ta. Ta 6 tuổi cùng 9 tuổi chi gian. Hắn chỉ cho ta cơm ăn. 9 tuổi lúc sau ta là có thể chính mình kiếm tiền dưỡng chính mình. Theo lý thuyết, hắn cho ta kia 3 năm tiền cơm. Tiền thuốc men đều không đủ. Hắn còn thiếu ta, Đường Hạ đau lòng vỗ vỗ hắn. Không nghĩ quản liền mặc kệ, chúng ta trở về đi, Đường Hạ quay đầu lại nhìn Trang Minh liếc mắt một cái. Lo lắng hắn làm cái gì tay chân, Trang Dung sẽ có hại, nhưng đứa bé kia tâm cơ, không phải giống nhau thâm a, Trang Dung lôi kéo hắn đi. Đừng nhìn, ta đều an bài hảo, bảo tiêu lại gọi tới một ít người. Giúp đỡ bác sĩ đem Trang Văn Khiếu đẩy đến phòng bệnh. Sau đó bảo vệ lại tới. Lúc này Trang Văn Khiếu còn không có tỉnh, Trang Minh muốn đi vào chờ, bị bảo tiêu cấp cản lại, ngươi liền ở cửa hầu hạ đi ta ở cửa. Bảo tiêu lạnh mặt, ở cửa ngủ dưới đất, ngày mai cũng không cần đi đi học, mấy ngày nay ngươi đều ở bệnh viện chờ. Trang Minh sắc mặt nháy mắt lạnh xuống dưới. Minh Bạch là có ý tứ gì? Hắn căn bản là tiếp xúc không đến Trang Văn Khiếu, nhưng những cái đó các huynh đệ là không biết. Sau khi ra ngoài kia mấy cái tư sinh tử lại đến tìm hắn phiền toái. Lại đủ hắn vội một thời gian. Ngày hôm sau sáng sớm, Trang Văn Khiếu tỉnh táo lại. nhìn đến thủ người của hắn, thế nhưng là Trang Dung người. Trông cậy vào Trang Dung phụ từ tử hiếu thủ hắn khẳng định là không có khả năng. Hắn cũng không cái kia hy vọng xa vời. Hắn bất mãn hỏi, Trúc Vân như thế nào không có tới. Bảo Tiêu có nề nếp nói, đại thiếu gia đem nàng đưa đến cảnh sát cục, nói nàng là cố ý mưu sát ngài, Trang Văn Khiếu hữu khí vô lực nói. Hồ nháo, chạy nhanh phái người đem Trúc Vân tiếp nhận tới tiên sinh. Đã chậm, đại thiếu gia đã phái luật sư đi qua, ngài chân không đứng lên nổi, chính là Trúc Vân làm hại, Trang Văn Khiếu trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây. Cái gì, ta chân làm sao vậy? Bác sĩ nói khả năng vĩnh viễn đều không đứng lên nổi. Trúc Vân ngày thường cho ngài ngao canh bên trong bỏ thêm rất nhiều tráng dương đồ vật. Dinh dưỡng quá thừa, làm ngài huyết áp lên cao, lại có huyết trù, thế cho nên trong đầu mạch máu hỏng rồi, Bảo Tiêu cũng không hiểu lắm bác sĩ chuyên nghiệp thuật. Ngữ, dù sao chính là có một khối máu bầm áp bách đến chân nơi đó công năng. Nếu nơi đó làm phẫu thuật, có sinh mệnh nguy hiểm, cho nên bảo vệ ngài mệnh, không giữ được ngài chân, Trang Văn Khiếu liền cảm giác đầu óc ong ong. Trước mắt thẳng biến thành màu đen, ta không đứng lên nổi. Hắn thử nâng nâng chân, xác thật, hai chân hoàn toàn không cảm giác. Sao có thể, ta còn chưa tới về hưu tuổi tác, ta như thế nào có thể phế đi. Trang Văn Khiếu kích động muốn ngồi dậy, Bảo Tiêu ngăn lại hắn. Ngài bình tĩnh một chút, vạn nhất ngài xảy ra chuyện, đại thiếu gia sẽ tức giận, Trang Văn Khiếu kích động nói. Ta muốn gặp Trang Dung, ta muốn gặp ta nhi tử, làm hắn tới gặp ta, làm hắn cho ta tìm tốt nhất bác sĩ. Ngài chờ một chút, ta đây liền cấp đại thiếu gia gọi điện thoại, Trang Văn Khiếu vuốt chính mình chân. Kích động cả người phát run, trên người cắm các hạng dụng cụ tất cả đều báo nguy. Sợ tới mức bác sĩ cùng hộ sĩ tất cả đều vọt lại đây, Trang Văn Khiếu ngất xỉu đi phía trước. Mãn đầu óc đều là không đứng lên nổi. Phế đi, Bảo Tiêu cấp Trang Dung gọi điện thoại. Đúng vậy, tiên sinh đã tỉnh lại. Đầu óc thực thanh tỉnh. Chính là hắn lại ngất đi rồi, Đường Hạ một bên nghe. Như thế nào lại hôn mê? Bảo Tiêu nghiêm túc nói. Nói cho hắn chân không đứng lên nổi. Hắn liền ngất đi rồi, Đường Hạ giờ khóc giờ cười. Này anh em quá thẳng, phần đầu mới vừa đã làm giải phẫu, lại kích thích một chút, thật sự sẽ chết, cắt đứt điện thoại lúc sau. Đường Hạ hỏi, ngươi mau chân đến xem sao. Trang Dung nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói, hẳn là muốn đi, ta cũng muốn nói cho hắn. Chúng ta muốn kết hôn, Đường Hạ tức giận đánh hắn. Ai muốn cùng ngươi kết hôn? Ngươi đừng kích thích hắn, thật sự sẽ chết, là hắn tố chất tâm lý không được, cùng ta có quan hệ gì? Đường Hạ thế nhưng không lời gì để nói, câu này nói hảo có đạo lý, còn có hắn cái kia tình phụ. Ngươi đem nàng đưa đến cảnh sát cục đi, hắn tỉnh tìm không thấy nàng, có thể hay không lại muốn sốt ruột. Nói nữa, ngươi nói nàng mưu sát cái kia tội danh không thành lập đi, Trang Dung không thèm để ý nói. Chẳng qua làm nàng an tĩnh mấy ngày, lão nhân tỉnh không cần ta, hắn liền sẽ đem nàng xử lý, Đường Hạ khiếp sợ trừng lớn đôi mắt. Tuyệt tình như vậy sao? Trang Dung cười nhạo một tiếng, hắn chính là như vậy cha, hắn yêu nhất chỉ có chính hắn. Hết chương.